Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 549, đồng giao mưu đồ đen tối. Converter Dung Kiều cầu phiếu tốc độ của phi thuyền U Linh rất nhanh. Qua lại 3 chuyến liền đem 3 căn cứ thành phố lớn hàng tích trữ toàn bộ trở đến thành sinh mạng. Vàng 106 tấn. Phỉ thúy ngọc thạch một số. Các loại chân quý đồ trang sức đếm không hết. Trong đó đặc biệt thánh thành quang minh thứ tốt nhiều nhất. Còn dư lại toàn bộ là tinh hạch. Số lượng đạt 500 triệu viên. Bất quá phần lớn là cấp thấp tinh hạch. Mặc dù những thứ này không nhất định là 3 căn cứ thành phố lớn tất cả ra tay. Nhưng như vậy tiền chuộc Trương Dịch Phong đã rất hài lòng. Lúc này tuân thủ cam kết. Đem 3 người thả đã qua. Thành chủ. Chúng ta như vậy có phải hay không thả hổ về rừng? Nhìn chật vật bóng người, Lưu Cường nhỏ giọng hỏi. Bọn họ không phải mãnh hổ, mà là thần tài. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Lưu Cường sững sốt một chút, nghĩ đến 3 căn cứ thành phố lớn đưa tới tiền chuộc. Hắn cũng tuét miệng cười lên. Như vậy sự việc, nhiều đi nữa mấy lần tốt biết bao nhiêu à. Trương Dịch Phong trước mắt ước mơ. Bên cạnh đồng giao, Quan Diệu Khả, Ti Thiên Hà khóe miệng hung hăng co quắp. Nguy hiểm giải trừ, Trương Dịch Phong đem Triệu Thanh Mạn, Bạch Linh tiếp ra, cũng để cho các nàng thay mặt vì khoản đãi đồng giao 3 cô gái. Tự đi hậu cần bộ dưới đất kho hàng, đem cấp 4 trở lên tinh hạch ném cho vệ đội số 1 tăng lên thực lực. 720 người vệ đội số 1 cùng một màu người tiến hóa cấp 5. Còn dư lại tinh hạch, vàng các thứ. Trương Dịch Phong toàn bộ thu vào cửa thứ nguyên không gian cất đồ. Làm xong những thứ này, Trương Dịch Phong mới trở lại phủ thành chủ, triệu tập căn cứ thành phố cao tầng mở tiệc mời đồng giao. Để bày tỏ ý cảm tạ, trên bàn bày la liệt thức ăn, thấy Quan Diệu Khả, Ti Thiên Hà nhỏ miệng há ra thật to, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cho dù là đã sớm biết Trương Dịch Phong lai lịch đồng giao cũng liền liếc mắt. Bữa cơm này chủ khách đều vui mừng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Dịch Phong đang ôm vợ con ngủ nóng hổi rác. Bạch Linh đi tới nói đồng giao tìm hắn. Trương Dịch Phong liền vội vàng giường, mặc ngay ngắn đi gặp đồng giao. Đồng giao một người ngồi ở trong phòng khách, ung dung uống nước trà. Thấy đi ra Trương Dịch Phong, cười mỉa nói, người cuộc sống gia đình tạm ổn đủ tiêu xái. Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Tìm ta có chuyện cần trưng cầu ngươi đồng ý, đồng giao gật đầu một cái. Mời nói, ta muốn đem Quan Diệu Khả, Ti Thiên Hà lưu lại ở thành sinh mạng vùng lân cận xây lại căn cứ thành phố Vân Thành. Chấm ngoặc kép, nghe được đồng giao mà nói. Trương Dịch Phong phản ứng đầu tiên liền muốn phản đối. Bên giường há cho người khác ngủ say xưa. Hai người tiến hóa cấp 7 ở bên người mắt lom lom. Trương Dịch Phong ngủ cũng không nỡ, nhưng hắn lòng dạ cũng rất sâu. Tỉnh dụi hỏi, người muốn ở nơi nào xây lại căn cứ thành phố Vân Thành đâu? Thành sinh mạng bên ngoài 40 cây số, mà thế trước thành phố Nam Bá nội thành. Đồng giao trả lời, thành phố Nam Bá cùng thành phố Nam Lý vậy, đều là mà thế trước thành phố địa cấp. Hai cái thành phố địa cấp lân cận, Nam Vân tốc độ cao qua Nam Lý chính là Nam Bá. Đặc biệt nhích tới gần Vân Thành. Thành sinh mạng bây giờ uy hiếp lớn nhất liền là tới từ Vân Thành biến dị thể. Đồng giao muốn ở thành phố Nam Bá xây lại Vân Thành. Không thể nghi ngờ là ở thành sinh mạng trước mặt xây khởi tường cao. Đem thành sinh mạng bảo vệ ở sau lưng. Nàng sẽ lòng tốt như vậy. Trương Dịch Phong kinh nghi bất định. Ở thành phố Nam Bá xây lại căn cứ thành phố Vân Thành. Từ ngoài mặt xem có lợi cho thành sinh mạng, nhưng làm vì thành sinh mạng thành chủ, Trương Dịch Phong cần phải nghĩ lại mà đi, đem tất cả có thể xuất hiện kết quả cũng cân nhắc đi vào. Mọi việc có lợi có hại, đồng giao xây lại căn cứ thành phố Vân Thành, có thể giúp thành sinh mạng chống đỡ đến từ Vân Thành biến dị thể công kích, để cho thành sinh mạng có ổn định hoàn cảnh. Hai tòa căn cứ thành phố hỗ vì môn hộ, giúp nhau canh gác. Thứ yếu xây lại sau căn cứ thành phố Vân Thành nhất định sẽ tụ tập nhiều người sống sót. Trương Dịch Phong trong tay vật liệu thì có thị trường, nhất định có thể bán một giá tiền cao. Nhưng là, một khi căn cứ thành phố Nam Lý đi thông Vân Thành đường bị căn cứ thành phố Vân Thành ngăn chặn, Vân Thành tới biến dị thể ắt sẽ giảm thiếu. Không có đổi dị thể người tiến hóa liền không cách nào tăng lên thực lực. Sống ở gian nan khổ cực, chết tại an vui đạo lý Trương Dịch Phong rõ ràng. Thuộc về ấm giường ở giữa thành sinh mạng sẽ từ từ tiêu ma nhuệ khí. Kết cục sau cùng không ngoài bị căn cứ thành phố Vân Thành tóm thâu. Thành sinh mạng biến mất. Trương Dịch Phong nên như thế nào tự xử? Người phụ nữ này cuối cùng là Trường Tiến. Lại biết cùng ta chơi chiến thuật quanh co. Trương Dịch Phong khá cho thỏa đáng cười. Người muốn chơi. Vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút. Thành sinh mạng cũng quả thật cần hậu viên. Căn cứ thành phố Vân Thành mới thuộc về người đó quản. Trương Dịch Phong hỏi, Quan Diệu Khả vì thay mặt thành chủ, Ti Thiên Hà vì phó thành chủ, tiếp nhận căn cứ thành phố thần kinh ra lệnh. Người có thể yên tâm, các nàng sẽ không can thiệp thành sinh mạng sự việc, càng không biết cùng thành sinh mạng là địch. Hai cái căn cứ thành phố bây giờ chỉ có hợp tác. Ta cũng hy vọng ngươi có thể trợ giúp các nàng lớn mạnh căn cứ thành phố Vân Thành mới. Vân Thành cường đại lên, thành sinh mạng cũng sẽ có chỗ tốt. Đồng Giao thận trọng nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi. Sau này căn cứ thành phố thần kinh sẽ không hướng thành sinh mạng di dân. Căn cứ thành phố thần kinh người sống sót sẽ bị đưa đến căn cứ thành phố Vân Thành mới. Trương, Dịch Phong Nhiêu có thâm ý đối với Đồng Giao hỏi, ngươi sẽ không sợ Quan Diệu Khả. Ti Thiên Hà thành thành chủ sau đó không nghe ngươi lời nói. Các nàng sẽ không. Đồng Giao tự tin cười một tiếng. Rồi sau đó nghiền ngẫm nhìn Trương Dịch Phong. U, dĩ nhiên. Người nếu là có bản lãnh đem các nàng thu phục. Ta cũng không nói. Ta làm sao cảm giác ngươi là đang dùng các nàng tới cám dỗ ta ư? Các nàng không đẹp sao? Đồng Giao cười hỏi ngược lại. Đẹp. Trương Dịch Phong thật tâm thật ý tán dương. Dù sao ngươi đã có hai phụ nữ. Nhiều đi nữa hai cái cũng không quan hệ. Đồng Giao tùy ý nói. Trương Dịch Phong cặp mắt híp lại. Tâm tư trăm vòng. Ta đồng ý ngươi đề nghị. Có thể xây lại căn cứ thành phố Vân Thành. Bất quá. Hy vọng ngươi tuân thủ ngươi lời mới vừa nói qua. Vân Thành là Vân Thành. Thành sinh mạng là thành sinh mạng. Nếu không. Ta không ngại để cho Vân Thành lại biến mất một lần. Đồng Giao ánh mắt lóe lên. Trịnh trọng gật đầu. Vân Thành sắp xây lại tin tức truyền ra. Ở thành sinh mạng đưa tới một trận hỗn loạn. Những cái kia Vân Thành tới người sống sót. Người tiến hóa. Bọn lính đánh thuê có chút dị động. Liền liền Hoàng Thiên Tinh cấp dưới đội cảnh vệ cũng có đội viên muốn đi theo Đồng Giao bọn họ trở. Lại căn cứ thành phố Vân Thành. Người Hoa cố thổ khó khăn cách quan niệm thâm căn cố đế. Không phải tạm thời nửa khắc liền có thể thay đổi. Đối với những cái kia muốn rời đi người. Trương Dịch Phong thái độ là không ngăn trở. Tùy ý họ tự do. Trương Dịch Phong coi trọng nhất là Hoàng Thiên Tinh thái độ. Bất quá, Hoàng Thiên Tinh cha con biểu hiện để cho Trương Dịch Phong rất hài lòng. Giống nhau thường ngày, nên làm cái gì thì làm cái đó. Không chút nào phải rời khỏi thành sinh mạng, đi hữu danh vô thực căn cứ thành phố Vân Thành ý. Trương Dịch Phong cũng tin tưởng Hoàng Thiên Tinh nhân phẩm, nói chuyện cũng tốt, Vân Thành các người dã tâm chạy đi căn cứ thành phố Vân Thành mới. Cũng có thể đảm nhiệm thành sinh mạng nội gian, cho Quan Diệu Khả, Ti Thiên Hà tìm chút vui. Trương Dịch Phong cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ đến. Vân Thành cũng nhập thành sinh mạng. Trước kia Vân Thành cao tầng nhưng cho tới bây giờ không có yên tĩnh qua. Lập bang kết phái, còn muốn lần nữa nhặt đã từng là huy hoàng. Bọn họ động tác không lớn. Trương Dịch Phong là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ tốt lắm, đám này ôn thần cuối cùng là đưa đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.